Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374 tiểu muội bị người bắt được. Viên Thư Duật nhíu mày, lẽ nào chuyện kia vẫn không có giải quyết sao? Đi tới tiêu tốn thời gian nửa ngày, ở đất huyệt bên trong ở lại, sững sờ hai ngày, tính ra đã qua ba ngày thời gian, lẽ nào Cao Tiếu Sinh vẫn không có giải quyết chuyện kia sao? Này hiệu suất làm việc cũng quá hạ thấp. Phất tay đưa đi Cao Tiếu Sơn đám người. Viên Thư Duật qua đường cái, hướng đi trà sữa tiệm, liền nhìn thấy đẩy lông xù đầu Phương Du quay về hắn cười, vẫy tay. Ngày hôm nay, Phương Du mặc vào một bộ màu trắng, kiểu dáng đơn giản quần áo trong, hạ thân vẫn là mài đến trắng bạch quần jean, một đôi màu đỏ thắm da thật dày thể thao, thắp sáng thiếu nữ trên người sắc thái. Thiếu nữ trên mặt mang theo nụ cười, lộ ra trên má trái một lúm đồng tiền, một loạt răng trắng như tuyết, làm nổi bật màu phấn hồng môi, xem ra phi thường đáng yêu. Viên Thư Duật đến gần, xoa xoa Phương Du đầu, làm sao, sự tình vẫn không có giải quyết sao? Phương Du mân mê miệng, ngươi làm sao đều là yêu vào tóc của ta, tóc đều bị ngươi làm rối loạn. Viên Thư Duật nở nụ cười, nhìn ngươi lông xù đầu, liền cảm thấy như sóc nhỏ, đã nghĩ vò vò. Phương Du nói chuyện, sự tình tuy rằng chưa hề hoàn toàn giải quyết, thế nhưng cũng gần như. Ngô Quế Xuân bị dừng trước điều tra, sau đó Cao Cục trưởng nói, ta khoảng thời gian này, tốt nhất tránh né khó khăn, các loại sự tình bụi bặm lắng xuống, lại đi học. Vì lẽ đó, ta liền ở chỗ này cửa hàng trà sữa. Hai ngày nay học tập hiệu suất thật cao. Sách hóa học, ta đều xem xong. Vật lý sách cũng nhìn ra gần đủ rồi. Sau đó, coi như là không lên này hai môn khóa, cũng không có vấn đề. Viên Thư Duật cười cợt, lại xoa xoa Phương Du đầu. Phương cô nương thật đúng là thông minh đấy. Chính mình cũng đem hóa học, vật lý học xong. Phương Du vừa cười, đúng đấy, nhân gia thông minh nhưng là 138 đây. Còn kém 2 phân chính là thiên tài. Cái này Viên Thư Duật cũng là biết đến. Thông minh 90 trở lên xem là bình thường. Sinh viên đại học bình quân thông minh là 120. 140 trở lên chính là thiên tài. Vì lẽ đó 138 thông minh, thật sự rất cao. Viên Thư Duật kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Phương Du thông minh như thế cao. Cũng là, cô bé này như vậy thích chơi. Xà đơn, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, đều yêu thích. Còn thường thường bị lão sư đuổi ra phòng học. Theo đạo lý tới nói, thành tích của nàng nên không tốt mới phải. Thế nhưng, vừa vặn ngược lại, chỉ cần nàng đồng ý, thành tích của nàng liền có thể rất tốt. Vì lẽ đó, xem ra thông minh cao là rất mới có lợi. Viên Thư Duật không biết sự thông minh của chính mình bao nhiêu. Hắn phỏng chừng, hắn bám thân thần long sống lại trước, thông minh có thể có 120 là tốt lắm rồi. Cho tới hiện tại, hắn nhưng là có tự tin, chỉ ít nên đến 140, thiên tài cảnh giới mới đúng. Viên Thư Duật cười cợt, đi thôi, đi vào, chúng ta tất cả uống chén trà sữa. Được. Phương Du nhảy nhảy nhót nhót đi vào trà sữa tiệm. Trà sữa tiệm lão bản nhìn thấy Viên Thư Duật liền lộ ra nụ cười. Muốn ăn cái gì? Uống gì? Viên Thư Duật nói rằng, vẫn là đến cái bên trong ly cây đu đủ trà sữa đi. Trân châu nhiều một chút. Muốn băng? Lão bản nói rằng, được rồi, lập tức cho ngài làm. Ngài ngồi xuống trước đã. Viên Thư Duật cùng Phương Du mặt đối mặt ngồi ở bàn bên cạnh trên. Trên bàn bày ra một ly trà sữa. Còn có mở ra vật lý sách, notebook. Xem ra, Phương Du cũng không có lãng phí thời gian. Vẫn ở học tập. Rất nhanh trà sữa chủ tiệm đưa tới Viên Thư Duật muốn trà sữa. Phương Du trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười. Học trưởng, lần này ra ngoài chơi, có gì vui? Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cho Phương Du nói thật. Liền, Viên Thư Duật cho Phương Du nói đến thăm dò mộ huyệt trải qua. Phương Du nghe xong, trên mặt lộ ra kinh ngạc, than thở vẻ mặt. Phương Du là một đối với thế giới có lòng hiếu kỳ cô gái. Yêu thích vật lý, hóa học như vậy môn học. Dưới cái nhìn của nàng, những này môn học mang theo đối với thế giới bản chất thăm dò. Phương Du vật lý, hóa học thành tích cũng rất tốt. Vì lẽ đó, nghe được Viên Thư Duật nói rồi nhiều như vậy thú vị. Chuyện thần kỳ, nàng thật sự bị sâu sắc hấp dẫn. Hồn phách là không phải có thể lung lay à? Là làm sao lung lay đây? Là cùng khói xanh như thế lung lay đây? Vẫn là cùng bị gió thổi động quần áo như thế đây? Trước đây thật sự có vu tộc à? Vu tộc là hình dáng gì? Thật sự tốt muốn nhìn một chút à? Chấm ngoặc kép, những man thú kia lớn như vậy. Nếu như xuất hiện ở hiện tại trên địa cầu, nhất định sẽ gây nên khủng hoảng. Có điều vẫn là muốn nhìn một chút. Bọn họ là hình dáng gì? Rất nhanh, hơn một giờ thời gian trôi qua. Đến khi tan giờ học, trà sữa tiệm cũng là náo nhiệt lên. Rất nhiều học sinh chạy tới mua trà sữa. Phương Du thu thập nổi lên sách vở, notebook, để vào trong bọc sách. Học trưởng, ta phải về nhà. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, ta cũng nên về rồi. Hai người đi ra trà sữa tiệm. Đúng dịp thấy rộn rộn ràng ràng học sinh từ cửa trường học đi ra. Vào lúc này, đại khái là bọn học sinh nhất thả lỏng thời điểm đi. Một ngày chương trình học hoàn thành, có thể thoáng buông lỏng một chút. Đánh chơi bóng rổ, đá đá bóng, các nữ sinh có thể cùng nhau ăn một chút gì, uống điểm đồ uống, nói nói lời gièm pha. Viên Thư Duật nhìn Phương Du bóng người dần dần đi xa. Lành nghề đi trên đường, Phương Du còn và vài cái bạn học chào hỏi. Chờ Phương Du đi xa, Viên Thư Duật mới quay đầu lại, nhìn về phía trường học. Đúng dịp thấy Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa đi ra. Chỉ nhìn thấy hai người bọn họ, Viên Thư Duật hơi kinh ngạc, bởi vì chính mình tiểu muội cùng hai người kia từ trước đến giờ là cân không rời đà. Ngày hôm nay làm sao sẽ không có cùng các nàng cùng nhau đây? Viên Thư Duật hướng đi Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa, vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa liền chạy tới. Sau đó vẫn không nói gì. Hai người liền bắt đầu khóc lên. Nhất thời, Viên Thư Duật nội tâm dâng lên cảm giác không ổn. Quả nhiên, liền nghe Tống Tiểu Cốc nói rằng, Tiểu Kỳ, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật liền vội vàng hỏi, Tiểu Kỳ làm sao? Tống Tiểu Cốc đánh khóc thút thít nghẹn nói rằng, buổi trưa, Tiểu Kỳ bị người bắt đi. Nhất thời, Viên Thư Duật nội tâm dâng lên một luồng hối hận cảm giác. Nếu như tiểu muội bên người có Kỳ gia quỷ tu bảo vệ liền sẽ không như vậy. Viên Thư Duật hỏi tiếp, là chuyện gì xảy ra? Người cẩn thận nói một chút. Tống Tiểu Cốc nói rằng, ba người chúng ta, từ trong trường học đi ra, đột nhiên hướng một chiếc bánh mì trên xe xuống hai người. Thẳng đến chúng ta mà tới. Sau đó hai người kia, đưa tay đã bắt Tiểu Kỳ. Cũng không biết, bọn họ đối với Tiểu Kỳ làm cái gì. Tiểu Kỳ, dĩ nhiên mềm mại co quắp xuống. Bị bọn họ cho chảo lên xe. Chúng ta muốn cản bọn họ lại. Kết quả, bọn họ đưa tay, liền đem chúng ta cho đẩy ra. Nói, Tống Tiểu Cốc mở ra cánh tay. Viên Thư Duật liền nhìn thấy. Mặt trên có tảng lớn chảy ra. Hẳn là ngã chổng vó trên đất chảy ra. Cổ Yến Hoa đón lấy nói rằng, bọn họ không phải bắt được Tiểu Kỳ một người, còn bắt được một cái khác nữ sinh. Viên Thư Duật liền vội vàng hỏi, là ai? Bọn họ còn bắt được ai? Tiểu muội cùng người không thù không oán. Chính mình những kia kẻ thù nói như vậy cũng không thể tìm tới tiểu muội. Bọn họ chảo một cái khác nữ sinh chính là then chốt. Nếu như biết bọn họ chảo một cái khác nữ sinh là ai, cũng có thể phán đoán ra được những người này động cơ. Có thể tìm ra những người này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.